chết tiệt này, vết thương trên người vừa khỏi liền làm sằng làm bậy. Xem ra không hảo hảo giáo huấn y thì y không nhớ được, phải làm y nhớ được thân thể y cũng là của ta. Chấm, được rồi, hứng thú hôm nay cũng bị ngươi làm hỏng hết rồi. Hồi phủ, Tiêu Chấn Nhân làm bộ phẫn nộ. Vâng, thiếu gia thật xin lỗi. Tráng quả không phải cố ý pha hư hứng thú của ngài, nhưng tiểu hài tử kia. Đầu lưỡi tráng quả thắt lại cứng đơ, tận lực giải thích với thiếu gia nhà y, đủ rồi. Cố ý đánh gãy lời y, Tiêu Chấn Nhân liếc nhìn y một cái, không nói tiếng nào mà quay người đi, làm tráng quả sợ tới mức càng không biết nói gì cho phải. Bình thường thiếu gia đã không muốn nói chuyện với y, cơ bản là bởi hắn là người trên, có lẽ đến 8-9 phần 10 là sợ người ta nói này nói nọ. Tiêu Chấn Nhân giận dữ bỏ đi và tráng quả nhanh chóng đuổi theo phía sau, đều không chú ý tới, từ trong chiếc xe ngựa hoa lệ kia là đôi mắt đẹp đến động lòng người đang chăm chú nhìn họ. Chính xác mà nói, đôi mắt này vẫn luôn chú ý đến chủ tử Tiêu Chấn Nhân. Dù có thế nào thì bọn họ cũng đã cứu mệnh của nàng, một hạ nhân như thế mà cũng gây sự chú ý không dứt của vị vạn kim chi khu. Càng vàng lá ngọc, này, cấm vệ quân chạy tới, trong đó đã muốn có người bắt đầu lớn tiếng quát tháo, sơ tán dân chúng đang tụ tập cạnh mã xa. Hành âm như trường kích đánh vào chỗ nước trũng, âm thanh phốc phốc. Không ngừng từ trong phòng truyền ra, gần như xen lẫn của tiếng rên rỉ thút thít. Tiêu Chấn Nhân ngáp đùi quả quả lên vai mình, đứng dưới giường ra sức công kích quả quả đang nửa dựa vào giường. Từ khi trở lại phủ đến giờ, đã khoảng một canh giờ trôi qua rồi. Góc chuyện audio.com. Kết quả của bao nhiêu lần đổi đủ các loại tư thế là bên trong cơ thể của quả quả lưu lại một đống tinh thủy. Tinh chất thủy, nước. Ta hỏi mọi người, cái thứ, nước tinh chất của đàn ông là cái gì? Nó đó, GT, LT, của hắn, hơn nữa thể dịch của quả quả dì ra, làm nhục động của y vốn thít chặt bị kiền sáp một hồi cũng trở nên ẩm ướt trơn trượt. Mỗi lần sáp vào đều truyền ra thanh âm như đánh vào nước, đương nhiên làm Tiêu Chấn Nhân vui vẻ không ngớt. Không chảy máu là tốt nhất, có như vậy thì thời gian đùa giỡn y mới lâu hơn được chút. Một tay đưa đến trước ngực quả quả, đem nhục đậu đã kích động đến cứng rắn kia mà sờ mà niết, làm cho chỗ kết hợp của hai người bỗng nhiên co rút kịch liệt. Ngô, Tiêu Chấn Nhân thoải mái mà bắn hết ra. Hắn hung ác niết chặt hồng đậu trong tay. Ngươi là đồ chết tiệt, ta khiến ngươi, loạn thế này, xem ngươi lại phá hoại thế nào. Đừng tưởng ta bắn ra rồi sẽ cho ngươi thoải mái dễ chịu. Tối nay đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi. Ô ô, quả quả đau đến co rút cả người, đương nhiên lại khơi dậy bất mãn của Tiêu Chấn Nhân. Hảo, ngươi làm ta bắn, ta sẽ bắn đủ cho ngươi. Nếu ngươi dám làm chảy ra, xem đêm nay ta đâm nát chỗ ấy của ngươi thế nào. Đã làm nó bắn ra thì nhanh liếm cho nó ngạnh lên đi. Có nghe thấy không, ngón tay rời khỏi nhũ đầu bị bóp niết đến tím bầm, ngược lại lại đem hai đầu ngón tay tiến vào miệng quả quả. Nắm đầu lưỡi y mà đùa giỡn, lại sợ hai ngón tay chơi không đủ tận hứng, hắn lại sáp vào thêm một ngón nữa, làm khoang miệng quả quẻ bị nhét đầy chặt. Nước miếng không kịp nuốt xuống, thuận theo khóe miệng và ngón tay Chấn Nhân chảy xuống. Tốc độ dưới hạ thân bỗng nhanh hơn, xem ra là Chấn Nhân hắn đã không nhịn nổi nữa rồi. Đại sàng đàn hương mộc, giường lớn bằng gỗ đàn hương, chắc chắn được chạm trổ công phu cũng bắt đầu dao động càng nhanh. Cuối cùng sau một tiếng ngâm dài liền yên lặng trở lại. Không được ngủ, mở mắt ra cho ta. Ai cho ngươi ngủ, mở miệng ra cho ta. Chấm, khóa ngồi lên đầu quả quả, dùng phân thân của chính mình phát vào mặt quả quả, bắt y phải tỉnh lại. Mở đôi mắt mệt mỏi, trước mắt là một thứ thô to dựng thẳng. Phân thân nổi đầy gân xanh thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ. Mau mở miệng ra, ngậm nó vào, Tiêu Chấn Nhân không nhịn nổi nữa. Thiếu ô, muốn nói với thiếu gia ta không muốn thế này, nhưng khi quả quả y mới vừa mở miệng đã bị nhét vào, thanh âm không thể phát ra được nữa. Trời ạ, mới 16 tuổi mà của thiếu gia đã lớn kinh người thế này, nếu còn là sau này nữa. Quả quả càng nghĩ càng thấy sợ, mau liếm cho ta, đúng chính là như vậy. Ngô thoải mái, mau nuốt đi, nhanh, bên ngoài mặt trăng cong cong mới vừa nhô ra, đêm còn rất dài. Khách chương.